Tổng giám đốc Đào Hoa xin cẩn thận. Chương 67, góc truyện audio.com. Tôi nói, nhìn thấy quả đấm của cô càng lúc càng gần. Anh ta sợ hãi gật đầu. Là một thiếu gia bảo tôi đợi cô ở trong phòng, chờ cô bị uống say về phòng. Tôi chỉ giả vờ ngủ với cô. Sau đó một thiếu gia sẽ tới bắt gian. Nhưng thật tôi không nghĩ sẽ cưỡng hiếp cô thật. Một thiếu gia cũng không có ý đó. Thiếu gia chỉ định dọa cô thôi. Cô tha cho tôi đi. Tiểu ốc nghe xong, đấm sượt qua mặt anh ta thẳng vào bức tường. Nghe tiếng động cũng biết là rất đau. Cũng may là cô có tình đấm vào tường. Chứ nếu quả đấm đó rơi trên mặt người kia khẳng định khuôn mặt sẽ bị hủy. Tiểu ốc thả tay ra. Người kia sợ hãi cả người mềm oặt ngã xuống như một đống bùn nhão. Cút, tiểu ốc bỏ đi, tiểu ốc vào thang máy. Cầm điện thoại di động lên gọi cho Mộc Trạch Khải. Lần đầu tiên không gọi anh là Kiều Kiều, mà gọi thẳng tên, Mộc Trạch Khải, tôi có chuyện muốn hỏi anh. Cô nói đi, có phải anh bảo một người đàn ông vào phòng tôi, sau đó muốn bắt kẻ thông dâm để thoát khỏi tôi? Tiểu ốc hỏi thẳng, không vòng vo, đúng vậy, anh không nghĩ tới tiểu ốc sẽ biết. Lại nhanh như vậy, tiểu ốc không hỏi tại sao. Cô đã không còn hơi sức nữa rồi. Bắt đầu từ giờ phút này, trong lòng cô đã không tồn tại Kiều Kiều. Người kia chỉ còn là Mộc Trạch Khải, con trai của ba nuôi. Qua một hồi lâu, tiểu ốc mới nói, từ nay về sau, đối với tôi Kiều Kiều đã chết. Anh yên tâm, trong thời gian sớm nhất tôi sẽ dọn ra khỏi nhà. Mộc Trạch Khải im lặng. Lần này cô rất nghiêm túc. Cô sẽ chuyển ra ngoài ở. Thế nhưng anh lại không vui. Ra khỏi khách sạn, tiểu ốc đón taxi trở về bệnh viện. Cửa phòng bệnh mở, Đậu Diệp Phồn chán trường ngồi trên ghế salon. Thấy cô trở lại hơi ngẩng đầu nói. Anh chờ em cả đêm. Em đi đâu? Tiểu ốc đá văng giày cao gót. Vào phòng tắm thay quần áo, đi ra ghế ngồi xuống, tiện tay cầm bình rượu Đậu Diệp Phồn đã uống được một nửa dốc cả vào miệng. Suýt bị sặc, nhìn cô nốc rượu, Đậu Diệp Phồn lo lắng, giật lấy chai rượu trong tay cô. Em làm sao vậy, đừng uống nhanh như vậy, em khó chịu, vậy em nói ra đi, anh sẽ giúp em gánh chịu. Đậu Diệp Phồn quẳng bình rượu vào thùng rác, cách chương.